Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Đặc thù sự kiện, chương 393. Đặc thù sự kiện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đem Xảo Nhi an bài xong phía sau. Đoạn Thu cũng chưa có trở lại Tuyết Nguyệt, mà là trực tiếp đi tới Tuyết Nguyệt khách sạn. Coi như Đoạn Thu không ở Tuyết Nguyệt tọa trấn cũng không có chuyện gì. Có nhiều như vậy phó hội trưởng quản lý, Tuyết Nguyệt là không thể lộn xộn. Đoạn Thu mới vừa gia nhập Tuyết Nguyệt khách sạn, quả nhiên ở lầu một quán ba tình cờ gặp Nicole, Ni Khả, nàng an vị lúc trước vị trí. Nicole, Ni Khả, tựa hồ vẫn đang chăm chú cửa. Nhìn thấy Đoạn Thu sau khi đi vào lập tức đi tới nói rằng: "Ngươi làm sao muộn như vậy mới lại đây? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây, làm sao có khả năng?" "Nha, đúng rồi, ta lúc trở lại đi tiền tuyến nhìn một chút, phỏng đoán tối hôm nay liền có thể chiếm lĩnh nửa cái thành thị. Chúng ta có thể sáng mai liền xuất phát, cái kia quá tốt rồi. Ta chờ thật lâu, ngày hôm nay liền ở chỗ này của ta nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng đừng có chạy lung tung, ngày mai có thể muốn trời vừa sáng liền đi, Nicole." Ni Khả, nhìn Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, sau đó suy nghĩ một giây sau nói rằng: "Vậy cũng hành, ta ngay ở ngươi này ở một buổi chiều." Phía sau hai người an vị ở trong quán rượu tán gẫu một chút những chuyện khác. Rất nhanh sẽ đến buổi tối. Đi tới Nicole, Ni Khả, trong phòng, Đoạn Thu trực tiếp nằm ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Nicole, Ni Khả, sau khi thấy khẽ mỉm cười nói rằng: "Còn ăn cơm không, không ăn đi, nghỉ ngơi đi." Một buổi tối cứ như thế trôi qua. Hai người cũng không có phát sinh cái gì. Đoạn Thu nằm trên ghế salon ngủ, Nicole, Ni Khả thì lại ở trên giường. Rất nhanh ngày thứ hai liền đến rồi. Ngày mới vừa sáng, hai người liền không hẹn mà cùng tỉnh lại. Nghỉ ngơi một buổi tối tinh thần phá lệ tốt, vẫn như cũ là Nicole, Ni Khả mang theo Đoạn Thu, hai người rất nhanh sẽ đi tới thành thị bị bỏ đi. Chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục, bốn phương tám hướng đều có thể nghe thấy tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh các loại. Dọc theo bỏ đi thành thị con đường tiếp tục tiến lên. Rất nhanh hai người liền đến chiến trường tiền tuyến. Nicole, Ni Khả thu hồi sau xe gắn máy, hai người liền bắt đầu bộ hành. Dọc theo đường đi tình cờ gặp không ít người mạo hiểm đoàn đội. Đầu đầu cũng có dị hình thi thể, thậm chí còn có người mạo hiểm thi thể, mà những thi thể này đại diện cho phục sinh số lần đã dùng hết. Cẩn thận một chút, trước tiên ở đã tiến vào dị hình sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện khu vực. Đoạn Thu vừa quan sát bốn phía vừa nói. Nicole, Ni Khả nghe xong gật gật đầu. Hai người một trước một sau hướng về thành thị ngoại vi đi tới. Rất nhanh sẽ phát hiện dị hình tồn tại, có điều phần lớn cũng đã cùng cái khác người mạo hiểm đoàn đội ở chiến đấu. Tình cờ gặp tình huống như thế hai người trực tiếp tránh khỏi đi tới. Liền như vậy dùng hơn nửa canh giờ vừa mới đến biên giới thành thị. Đến nơi này, hai người mới phát hiện dị hình số lượng so với trước càng hơn nhiều. Có điều những này dị hình đẳng cấp đều phi thường thấp. So với Tuyết Nguyệt lãnh địa muốn thấp cấp 3 cấp 4. Lấy hai người thực lực, chỉ cần không phải tình cờ gặp dị hình quần trên căn bản liền không nguy hiểm mà đi, phía trước có. Điều đường cái, chúng ta có thể dọc theo đường cái đi tới, máy bay do thám điều tra đến trước mặt tình huống. Đoạn Thu trực tiếp nói. Nicole, Ni Khả, nghe xong đầy mặt ước ao, có công nghệ cao phụ trợ chính là đơn giản nha, ha. Quay đầu lại ta cũng nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một bộ cái này, Đoạn Thu nghe xong cười nói. Dọc theo đường đi giải quyết mấy trăm con dị hình, hai người rốt cục rời đi thành thị đi tới trên đường cái. Nơi này dị hình đã rất thiếu, tuy rằng dọc theo đường cái đi tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa rất dễ dàng bị phát hiện, có điều như vậy đi tới tốc độ là nhanh nhất, cũng là ngắn nhất con đường. cũng còn tốt, dọc theo đường đi cũng không có tình cờ gặp nguy hiểm gì. Tuy rằng tình cờ gặp một chút dị hình nhưng đều bị rất xa bỏ lại đằng sau. Liền như vậy Nicole, Nika, mang theo đoạn thu chạy vừa giữa trưa mới đến rừng rậm bên cạnh. Phải xuyên qua vùng rừng rậm này. Sau đó sẽ có cái tràn đầy quái vật thành thị. Chúng ta muốn từ thành thị bên cạnh đại trên cầu quá khứ, Nicole. Nika, nhìn một chút địa đồ nói rằng, đoạn thu nghe xong tuần tra một hồi địa đồ, phát hiện vùng rừng rậm này vô cùng nguy hiểm. Quái vật đẳng cấp đều là level 20. Quan trọng nhất chính là nơi này có ma thú. Bên trong vùng rừng rậm này rất nguy hiểm mà Ni, đoạn thu nói rằng. Nicole, Nika, nghe xong gật gật đầu. Ta biết, chúng ta không thâm nhập rừng rậm. Chỉ dùng từ biên giới quá khứ là tốt rồi, xác định đi tới con đường sau hai người liền tiến vào. Rừng rậm, tiến vào rừng rậm cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Chu Vi lặng lẽ, phi thường yên tĩnh, nói như vậy mới vừa tiến vào rừng rậm cũng sẽ không tình cờ gặp quái vật gì. Chỉ có hơi hơi thâm nhập rừng rậm sau mới được, hai người đều sử dụng che đậy tự thân mùi item, vì lẽ đó chỉ cần không phải quái vật trực tiếp nhìn thấy, là sẽ không căn cứ mùi tìm tới hai người. Phía trước có tình huống, Nicole, Nika, nói rằng, hai người trong nháy mắt liền tiến vào đề phòng trạng thái. Sau đó lặng lẽ hướng về động tĩnh truyền đến địa phương đi đến. Đi vào vừa nhìn hóa ra là một con to lớn thỏ. Thỏ con mắt màu đỏ xem ra phi thường khủng bố. Tên gọi, biến dị thỏ, đẳng cấp, cấp 7, loại này thỏ bình thường đều là đồ ăn. Tuy rằng trải qua biến dị, thế nhưng thịt vẫn như cũ có thể ăn. Bên kia còn có một con, đoạn thu lặng lẽ nói rằng. Một người một con, Nicole, Nika, lấy ra súng lục nhìn đoạn thu. Được, mặc dù là cấp 7 biến dị thỏ, thế nhưng vẫn cứ không thể xem thường bọn họ. Phỏng đoán đoạn thu tốc độ đều không nhất định có thể đuổi tới chạy trốn thỏ. Hai người rất nhanh sẽ tìm tới góc độ bắn. Tiếp theo đồng thời phát động công kích, không có tiếng súng xuất hiện. Hai người sử dụng đều là tiêu âm vũ khí, không có ngoài ý muốn, biến dị thỏ trực tiếp bị giết chết, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiếp tục tiến lên, hai người lại phát hiện không ít biến dị thỏ, đương nhiên chỉ cần là phát hiện nhất định sẽ bị giải quyết. Này có thể đều là đồ ăn, chúng ta có phải là tiến vào thỏ hoa, Nicole, Nika, nghi hoặc nói rằng, đoạn thu lắc lắc đầu nói rằng. Mặc kệ nó nhìn thấy liền giết, này có thể đều là đồ ăn đây, Ni cũng không có phản đối. Hai người tiếp tục tiến lên, quả nhiên chu vi biến dị thỏ càng ngày càng nhiều, thậm chí đẳng cấp cũng bắt đầu trở nên cao lên, hiện tại phát hiện biến dị thỏ đều có vượt qua cấp 10. Hơn nữa rất kỳ quái, chu vi không có cái khác quái vật, thật giống như chỉ có thỏ như thế, không đúng rồi. Chúng ta có phải là tình cờ gặp đặc thù sự kiện, đoạn thu dừng lại nói rằng. Nicole, Nika, lắc lắc đầu biểu thị chính mình không biết, chưa từng nghe nói cùng thỏ có quan hệ nha, vậy chúng ta có còn nên giết thỏ, ta nhẫn không gian hiện tại tất cả đều là thỏ tiếp tục giết nha. Không bỏ xuống được liền cho ta, ta nhẫn không gian đại, đoạn thu nói rằng. Đặc thù sự kiện rồi cùng trong game nội dung vở kịch như thế. Có thể gặp không thể cầu, thế giới này dù sao cũng là game như thế quy tắc. Tình cờ gặp tình huống như thế cũng là hợp tình hợp lý. Một bên giết biến dị thỏ, hai người một bên đi tới, rất nhanh sẽ giải quyết mấy trăm con thỏ. Vừa lúc đó bỗng nhiên thu được thế giới quy tắc truyền đến đề ký. Bởi vì hai người lượng lớn giết chết biến dị thỏ. Hàn băng thỏ vương sẽ ở sau 3 phút thức tỉnh, nếu như đánh giết đem phải nhận được phần thưởng phong phú. Không đánh giết cũng không có chuyện gì, quả nhiên là sự kiện, chúng ta cẩn thận một chút, phỏng đoán là cái ma thú lãnh chúa. Hết chương.